Vũ Thần Chúa Tể, chương 3079, Tư Tư, là ngươi sao? Góc truyện audio.com, ngươi là ma tộc luyện tâm la, đen kịch trong mộ lớn, hắc ám thân ảnh khiếp sợ trong thanh âm vậy mà mang theo run, phảng phất thấy cái gì nhân vật khủng bố một dạng, sợ hãi vạn phần. Ngươi không phải lấy thân hóa đạo, đang trấn áp hắc ám đại uyên sao? Vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Thật lớn hắc sắc hai tay như là bị nóng đến một dạng, buông ra thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn, điên cuồng thu hẹp, đúng là sợ hãi muốn rút vào trong mộ lớn. Hắc ám thế lực, đều đáng chết, có nỉ non tiếng vang lên, cô gái này, thân ở hỗn độn, ngũ thải quang mang trong, mang theo nhẹ nhẹ hắc sắc khí tức thần dị không gì sánh được như là bị nguyền rủa một dạng, lúc này, nàng đang thức tỉnh, theo vạn cổ phủ đầy bụi trong tỉnh lại. Nàng thân hình, rất giống Tư Tư, không, chính là Tư Tư, Tần Trần nhìn màu đen kia ngũ thải quang mang, đó không phải là Tư Tư huyết mạch trong cơ thể sao? Tương tự như vậy, nhưng lúc này bộc phát ra khí tức lại mạnh mẽ hơn Tư Tư quá nhiều. Do nhược một cái ngủ say vạn cổ tuyệt đại nữ đế đang thức tỉnh. Nàng rất đẹp, khó có thể miêu tả, như là từ cái này tiên lộ phần cuối đi tới không chân thật sinh linh, hoàn mỹ vô khuyết tìm không ra một chút xíu tì vết. Tay áo phất phới, lăng không ở trên cao, đẹp đến mức tận cùng, phong thái tuyệt thế. Nàng nhắm hai mắt lông mi mà dài, bản thân siêu thoát nhân gian vẻ đẹp tập hợp trí tuệ của đất trời, nhưng tuyệt không đơn giản xuất trần đẹp cũng không yếu đuối, bất luận nhìn thế nào đều là ép lên cổ kim vô thượng người. Đồng thời, nàng mang theo một loại ma tính khí tức hoặc như là thủ đoạn độc ác nữ ma tiên khí cùng ma khí dung hợp, vậy mà hoàn mỹ không một tì vết kết hợp, bế nghễ cổ kim tương lai, vô thượng vô song. Nếu như thế gian thật có phong hoa tuyệt đại người, đó nhất định là nàng. Tần Trần mở to hai mắt phải thấy rõ đối phương dung mạo thế nhưng nhìn không rõ lắm, bởi vì đối phương trên mặt thủy chung bịt kín nhất tầng đám xương, che đẩy tất cả căn bản là không có cách xem thấu. Chính là Tần Trần trong lòng lại sợ hãi, bởi vì, hắn bộc phát cảm giác đối phương chính là Tư Tư cái loại này khí chất nhập ma dáng vẻ, như tiên như ma, nhưng lại mạnh mẽ hơn Tư Tư quá nhiều, như là hoàn toàn khác biệt hai người. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần tâm trạng đều run rẩy, nhìn đối phương, không biết vì cái gì, Tần Trần nước mắt không ngừng được hạ xuống, bởi vì, này một đạo thân ảnh quá quen thuộc, nhưng lại quá xa lạ, nếu như là Tư Tư trên người nàng lại phát sinh cái gì? Này nữ tử thần bí, đột nhiên động, hai mắt mở ra, đen kịt con ngươi như là xuyên thấu vũ trụ tinh không, một loại vô thượng vô cùng đạo vận cũng từ cái này bên lan ra tới, lại muốn xé rách chư thiên vạn giới. Đây bực nào sức mạnh to lớn? Quả thực muốn quán xuyến trời xanh, chấn áp mãi mãi tuyên nay. Một thiên thiên tay trắng lộ ra, lưu truyền đạo vận có thiên đạo khí tức cũng có ma đạo khí tức càng là mang theo nhẹ nhẹ hắc ám hỗn độn khí tức chợt chấn áp xuống, làm cho tất cả mọi người lay động, rất khó tưởng tượng nữ tử này một khi ra tay toàn lực cuối cùng mạnh đến mức nào, vô biên vô giới, đè ép cổ kim chính chỗ này vậy người. Góc truyện audio.com. Trong sát na, hai cái hắc sắc mao nhung đại thủ ầm ầm nổ tung, vô biên hỗn độn khí tức bao phủ trước chấn áp thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn bàn tay lớn màu đen, thoáng cái nổ tung, hóa thành mục nát hắc ám chi lực nhưng ở cô gái thần bí kia lực lượng phía dưới tan giả. Vô tận vực sâu trong mộ lớn, có kêu thảm thiết vang lên. Luyện tâm la, đây không phải là ngươi, ngươi nhất đạo thần niệm lại có thần thông như thế. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hai cái bàn tay lớn màu đen nổ tung, cảnh tượng như ngày tận thế vậy, quá kinh khủng, quá sợ hãi, màu đen kia trong mộ lớn, hắc sắc máu đen dũng động, vỡ ra khe hở ầm ầm khép lại, thoáng cái ẩn vào hư không. Vù vù, thần bí đại mộ đột nhiên biến mất toàn bộ yêu ma dưới gió êm sóng lặng, dễ nhận thấy, đối phương rời khỏi, bị này nữ tử thần bí kinh sợ thối lui. Mà nữ tử thần bí, không có tiếp tục xuất thủ, sơ sơ xuất thân, bên người nàng, phiêu đãng hắc ám máu đen, đem lăng không nàng làm nổi lên càng thêm tuyệt mỹ xuất trần, này một hình ảnh là tĩnh cũng là sâu thẳm, phảng phất ngưng kết vạn cổ trời cao, vầy mực làm ra một bộ thê mỹ thêm quỷ dị họa quyền. Tư Tư, là ngươi sao? Tần Trần run, nói giọng khàn khàn, lo lắng bất an. Mọi người chấn động mãnh liệt nhìn Tần Trần, từng cái sắp điên vậy. Này Tần Trần, điên sao? Nhìn thấy ai cũng nhận. Đây chính là đánh lui hắc ám thế lực trong nhân vật khủng bố, vạn linh ma tôn trước nói chẳng lẽ không nghe được sao? Người này là công chúa ma tộc, Diệu Vô Danh cũng cuồng ngất, hắn gặp qua Trần Tư Tư, không thể không nói, cô gái thần bí kia thân ảnh cùng Tần Trần trước bên cạnh nữ tử rất giống, nhưng hai người khí tức hoàn toàn khác biệt. Trần Tư Tư, mang theo yêu tộc ma mị tuy là lưu truyền ra ma tộc khí tức nhưng bất quá là đỉnh phong bá chủ tu vi. Mà trước mắt cô gái thần bí kia đây. Hắc sắc thần quang năm màu bao phủ, như là thần tiên, liền ma tôn đều sợ hãi nhân vật làm sao sẽ là cùng một người. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, rất sợ hắn chọc giận đối phương, đưa tới tai họa. Tư Tư, Tần Trần lên tiếng lần nữa. Đột nhiên, tất cả mọi người khiếp sợ, xa xa cái kia nữ tử thần bí, vậy mà xoát thoáng cái nhìn sang, ánh mắt xuyên thấu qua hỗn độn ngũ sắc sương mù lộn xộn tiếp cận Tần Trần. Tư Tư, là ngươi sao? Tần Trần đôi môi đều hơi run, hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc chính là, lại cực kỳ xa lạ. Ở bên người cô gái kia, ngũ thải sương mù, nàng ấy phảng phất có thể xem thấu vũ trụ tinh không hai mắt nhìn chằm chằm Tần Trần hồi lâu, cuối cùng, cô gái thần bí kia quay đầu, thân hình lặng yên tiêu tán. Tư Tư, Tần Trần phóng lên cao, lạc giọng hô, nhưng mà, nàng kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán, hóa thành ngũ thải quang mang biến mất cũng không gặp lại, trong thiên địa, bình tĩnh trở lại, như là cái gì cũng không phát sinh. Tần Trần huyền phù ở trong thiên địa cảm giác được không gì sánh được cô độc, đó là Tư Tư sao? Vì sao quen thuộc như vậy, lại như vậy xa lạ, nếu như không phải Tư Tư, như vậy Tư Tư lại đi nơi nào? Tần Trần trong lòng từng đợt đau đớn, trống không? Đúng, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn nhất định hiểu Tư Tư hạ lạc. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Tần Trần xoay người tiếp cận Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn thân thể, hai đạo hồn quang thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại đây yêu ma giới trong, lúc trước màu đen kia cự thủ công kích phía dưới, khí tức suy yếu thế nhưng, hai người tàn hồn cũng không tiêu tán, mà là còn sống, đồng thời cũng tiếp cận Tần Trần. Hai vị tiền bối, Tần Trần vội vàng mở miệng âm thanh run rẩy. Tiểu Hữu, ngươi nên có rất nhiều nghi hoặc còn ngươi nữa, nếu nhận được bản tôn truyền thừa theo chúng ta đến đây đi. Vạn Linh Ma Tôn tiếp cận Tần Ma từ tốn nói, đột nhiên thì Tần Trần cùng Tần Ma chậm rãi bay đi lên, đại hắc miêu thân hình lóe lên, cũng theo sau, đi theo Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn thân ảnh, tiến vào vô tận ở chân trời, một vùng tăm tối trong cấm địa. Phía dưới rất nhiều người, liền sợ hãi vạn phần, nhìn Tần Trần cùng Tần Ma rời đi thân ảnh, cũng không người dám ngăn trở. Dễ nhận thấy Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn đều mang đi bản thân người thừa kế, mà bọn họ không có được truyền thừa tùy tiện tiến lên sẽ chỉ là một chữ. Chết huống chi, không có Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn chỉ dẫn, bọn họ cũng không cách nào tiến vào hắc ám thiên khung trên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.